Mùa hạ buông xuống Kim Du. Chương 7, cô nhớ đến Lý Duy Quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Duy Quân ngồi đợi trong xe suốt 2 tiếng đồng hồ. Khoảng giữa trưa, anh thấy Khương Chí đi từ chung cư ra, trên tay xách 2 túi rác lớn. Cô đi một mình vào siêu thị nhỏ bên cạnh, hơn 10 phút sau lại mang theo túi đồ mua sắm trở về chung cư. Chỉ vài phút sau, cô nhắn tin cho anh qua điện thoại. Cậu đã về tới thành phố chưa? Mình về rồi, có chuyện gì sao? Không có gì, mình chỉ muốn xem cậu đã về tới an toàn chưa thôi. Lúc nãy quên dặn cậu, trên đường nhớ cẩn thận, lái xe chậm thôi. Lý Duy Quân gửi lại cho cô một emoji. Vui vẻ, anh đoán chắc cô không cần giúp đỡ thêm gì nữa. Bèn khởi động xe, lái về phía câu lạc bộ nhảy dù. Nơi đó cách vị trí hiện tại khá xa, lái xe phải mất khoảng 40 phút. Anh không ngờ Khương Chí lại chọn sống ở một khu vực như vậy. Gần sát vùng ngoại ô huyện Lương Bình, xung quanh phần lớn là thôn làng, rất ít cửa hàng kinh doanh hay tòa nhà văn phòng. Về chuyện này, Khương Chí chưa từng nói với anh. Anh cũng không hỏi, chỉ biết cô chọn đến nơi này là vì trong lòng vẫn còn chút giận dỗi với gia đình. Có lẽ mang theo chút tâm trạng bỏ đi cho bớt uất ức. Không biết câu nói, có chuyện gì thì cứ tìm mình giúp, của anh có để lại dấu vết gì trong lòng cô hay không? Nhìn dáng vẻ thì có vẻ là cô đã lắng nghe. Mỗi khi Khương Chí nghiêm túc suy nghĩ chuyện gì đó, cô thường mím môi lại, khóe miệng nhẹ nhàng nghiêng về bên trái trông rất duyên dáng. Nhưng Lý Duy Quân cảm thấy, dựa vào 3 năm học cấp 3 và mức độ hiểu biết của anh về cô, cho dù có gặp phải chuyện gì đi nữa, cô cũng sẽ không nói cho anh biết. Hồi còn đi học, Khương Chí vốn dĩ đã không phải kiểu người thích làm phiền người khác, nhất là với những người không thân thiết. Trước khi nhờ vả ai, cô luôn cố gắng suy nghĩ hết mọi cách để tự mình giải quyết vấn đề. Một cô gái rất có chính kiến, cũng rất tự lập. Trên đường trở về, tuyết trên các tuyến đường chính đã được nhân viên xung quanh dọn dẹp gần như sạch sẽ. Khi xe chạy đến nửa đoạn đường, Lý Duy Quân nhận được cuộc gọi từ Phương Kỳ Lan. Không cần đoán cũng biết, chắc chắn là gọi để tra hỏi. Sau khi tốt nghiệp đại học, anh đến Tây Đồ tiếp quản nhà trọ và làm việc tại câu lạc bộ nhảy dù. Còn cùng người khác hợp tác làm thêm vài việc để kiếm sống. Về phương diện công việc thì không có gì đáng lo, thế nên Phương Kỳ Lan cực kỳ lo lắng cho chuyện đại sự trong đời anh. Thường xuyên giới thiệu đối tượng xem mắt cho anh, như thể anh là người rất ghét kết hôn. Vậy, Phương Kỳ Lan hỏi, sao rồi, có làm phiền gì đến hai người không? Đã ăn trưa chưa? Lâm Hữu ngồi bên cạnh chen vào, tranh thủ lúc còn thời gian thì mau đem cái xe kia của anh về đi. Đừng có tái phạm cái tật lười nữa. Lý Duy Quân nói, có thời gian thì đi. Giờ em đang trên đường tới câu lạc bộ nhảy dù đây. Anh đến mà lấy về. Giọng Phương Kỳ Lan nghe có chút tiếc nuối. Bạn học cấp 3 đâu? Sao không cùng nhau ăn một bữa cơm? Lý Duy Quân cười nhạt. Người ta còn có việc riêng phải lo. Bạn học này của em đến đây du lịch à? Cô cẩn thận hỏi. Được rồi mà chị, anh rể lại nói lung tung gì với chị rồi. Vậy thì chị cũng không vòng vo với em nữa. Cứ nói thẳng ra nhé. Em cũng đã 25 tuổi rồi, nên bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc đi. Cả ngày chỉ quanh quẩn với mấy tên đàn ông to xác. Đến lúc nghỉ ngơi thì lại chẳng bước chân ra khỏi cửa. Bạn gái thì có thể từ đâu mà xuất hiện được? Từ trên trời rơi xuống hay là mơ mà có? Em thật sự định sống độc thân cả đời à? Lý Duy Quân thật sự bất lực. Lo lắng đến mức này rồi sao? Còn dám cãi? Giọng Phương Kỳ Lan hạ thấp xuống. Lập tức toát ra khí chất nghiêm nghị của một người làm cảnh sát. Lý Duy Quân lập tức ngoan ngoãn im miệng. Phương Kỳ Lan vừa nghe những lời úp mở của anh, nhận ra anh hoàn toàn không nhắc gì đến cô bạn học cấp 3 kia. Nghĩ có lẽ thật sự không có gì đặc biệt. không diễn kịch, không giấu giếm, nhưng rồi lại nghĩ đến đứa em trai này. Dáng người và diện mạo cũng đâu đến nỗi. Công việc tạm ổn, kiếm cũng không ít, điều kiện gia đình thì cũng không tệ. Đúng vậy, hẳn là có vấn đề gì đó ở chỗ khác rồi. Bây giờ yêu đương, kết hôn, ai mà không cân nhắc đến hoàn cảnh gia đình của đối phương chứ? Với hoàn cảnh như của anh, không bị người ta chê bai đã là tốt lắm rồi. Vì thế trong lòng cô ấy âm thầm bắt đầu lên kế hoạch. Giọng điệu cũng dịu xuống đôi chút, cho nên vẫn là nên gặp gỡ, tìm hiểu nhiều người thì hơn. Trong cơ quan của chúng ta có rất nhiều cô gái còn độc thân. Tính cách đều rất tốt, thoải mái, phóng khoáng, tuyệt đối sẽ không vì mấy chuyện nhỏ mà so đo. Lý Duy Quân không đáp lời. Phương Kỳ Lan cũng sợ ép quá sẽ phản tác dụng. Cuối cùng chỉ nói bớt đi một câu. Chuyện này chị cũng đã nhắc đi nhắc lại với em nhiều lần rồi. Em phải nhớ kỹ trong lòng đó. Đến khi em cô đơn một mình mà hối hận thì cũng muộn mất rồi. Điều mẹ mong mỏi nhất là được thấy em lập gia đình. Nói năng nhanh nhảu, Lâm Hữu ở bên cạnh còn làm mặt quỷ trêu chọc. Phương Kỳ Lan bị chọc tức, chợt nhận ra mình đã lỡ lời. Nhất thời luống cuống, chị không có ý gì đâu. Chị hoàn toàn không có ý gì khác đâu. Lý Duy Quân dịu giọng an ủi. Em biết mà, chị, em hiểu ý của chị. Anh lại nhớ đến ánh mắt khi nãy lúc Khương Chí chào tạm biệt. Ánh mắt dịu dàng, trầm lặng, nếu nói là có chút gợn sóng thì cũng chỉ là một tia luyến tiếc mơ hồ thôi. Nhưng đó là sự luyến tiếc khi từ chối sự giúp đỡ anh đã đề nghị. Ngoại điều đó ra thì chẳng còn gì khác. Cơn mưa bất chợt mà cô mang đến cũng đã vội vã rút lui. Mặt trời vừa ló dạng, trên khuôn mặt ấy, dù là dấu vết nhỏ nhất, cũng chẳng còn lưu lại chút gì. Khương Chí xuất hiện quá bất ngờ. Anh hoàn toàn không lường trước được. Cũng chưa từng nghĩ rằng cô sẽ một lần nữa xuất hiện trong cuộc sống của mình. Điều đó đối với anh chẳng khác nào một giấc mơ. Thoáng chốc đã bao nhiêu năm trôi qua, tình cảm cũng sẽ thay đổi theo thời gian. Lý Duy Quân không chắc chắn liệu bản thân có thay đổi hay không. Trong lòng vẫn còn hoài nghi, sợ rằng tất cả chỉ là cảm giác mới lạ nhất thời vì bị sự ghé thăm bất ngờ của Khương Chí chiếm lấy tâm trí mình. Đêm qua, anh suy nghĩ suốt cả đêm nhưng vẫn không thể thấu đáo mọi chuyện. Không thể lần ra được manh mối rõ ràng. Sáng nay vừa nhìn thấy cô, đầu óc anh lại càng rối bời, càng thêm mông lung, giọng Lý Duy Quân khẽ khàng. Nhưng mà, em vẫn chưa suy nghĩ kỹ. Sau đó, Lý Duy Quân không chủ động tìm gặp Khương Chí nữa. Mà Khương Chí cũng không đến tìm anh. Thực ra là Khương Chí không có thời gian để đi tìm anh. Căn hộ được dọn dẹp rất sạch sẽ. Khương Chí vứt bỏ tấm nệm và những vật dụng còn sót lại của người thuê trước. Dùng nước sát trùng lau chùi khắp nơi. Từ bàn ghế đến mọi góc ngách. Mất cả ngày mới thu dọn xong. Sau khi Lý Duy Quân đưa cô đến chung cư, chiều hôm đó cô đã cùng bộ phận nhân sự thỏa thuận phỏng vấn. Công việc ngắn hạn ở Tây Đồ không dễ tìm, chỉ có thể nói qua buổi trò chuyện trực tuyến. Nhân viên HR và giáo viên bồi dưỡng đã nói chuyện với cô. Ngay trong buổi phỏng vấn, giáo viên bồi dưỡng đã đưa ra kết quả. Khương Chí phát âm không tồi, hình tượng tốt, thành tích tốt nghiệp đại học cũng rất ấn tượng. Sau khi nói xong, hiệu trưởng lập tức đồng ý thông qua. Ngày hôm sau cô có thể chính thức nhận công việc. Mức lương là 3.500 tệ mỗi tháng. Ngoài ra còn có hỗ trợ tiền ăn và đi lại. Công việc chủ yếu là dạy ngữ văn cho học sinh trung học cơ sở. Với mức đãi ngộ như vậy, Khương Chí đã từ chối hai trường học khác. Nơi này trường học không nhiều. Việc của cô là dạy thêm. Mà Tây Đồ vẫn chưa hoàn tất kỳ nghỉ đông. Công việc quả thực rất vất vả. Hiệu trưởng đã giao cho cô hai lớp ngữ văn. Một lớp vào buổi sáng và một lớp vào buổi chiều. Buổi tối còn có một lớp ngữ văn bổ túc cho học sinh lớp 9. Khương Chí tràn đầy niềm tin khi bắt đầu công việc. Lúc đầu cô nghĩ việc dạy học sinh trung học sẽ rất dễ dàng, bởi vì cô có chứng chỉ giảng dạy trung học. Không có vấn đề gì với việc giảng dạy ngữ văn cho học sinh cấp cơ sở. Tuy nhiên, thực tế đã khiến cô nhận ra mình đã nghĩ sai. Hai lớp ngữ văn mà Khương Chí dạy là tiếp nhận từ những giáo viên kỳ cựu trước đó. Hiệu trưởng từng nhắc nhở cô về những học sinh lớp 1 này. Chúng rất nghịch ngợm và khó quản lý, vì vậy yêu cầu cô phải nghiêm khắc hơn. Giáo viên trước vì không quản lý được học sinh, luôn bị phụ huynh khiển trách nên mới chuyển lớp cho cô. Ban đầu công việc của Khương Chí cũng không tệ. Cô đi dạy rất nghiêm túc, không có học sinh nào dám nghịch ngợm trước mặt cô. Nhưng sau một thời gian, vấn đề dần xuất hiện. Những đứa trẻ dần nhận ra cô chỉ là giáo viên mới, dễ dàng bị chọc phá. Chúng bắt đầu nói chuyện, cười đùa, có khi còn lấy điện thoại ra nhắn kêu kêu với bạn bè. Chỉ trong nửa tháng, cô đã bị phụ huynh khiếu nại 4 lần. Người thì chê cô giảng bài quá dễ hiểu, người thì bảo cô giao bài tập quá ít, người khác lại nói cô giao quá nhiều. Vì không muốn để ai khó chịu, cô chỉ tổng hợp tình hình học tập của học sinh trên hệ thống phản hồi nội bộ của trường mà không chỉ đích danh ai cả. Thế mà vẫn có phụ huynh lén tra số ghế để tìm xem con mình bị nhắc tới không. Có lẽ cảm thấy mất mặt, họ quay sang trách cô lo chuyện quá bao đồng, nói cô quá nghiêm khắc với học sinh. Có người còn bảo, chỉ cần con họ ngồi yên nghe giảng đã là giỏi rồi. Học được hay không không quan trọng. Cuối cùng, họ còn tìm đến hiệu trưởng để đòi đổi giáo viên. Lần đầu tiên Khương Chí tức đến mức không nói nên lời. Cô đã cố gắng hết lòng, vậy mà vẫn bị người ta trách móc. Cô nghĩ, hay là nghỉ dạy cho xong. Cố gắng bao nhiêu mà chẳng ai ghi nhận, thậm chí còn bị ghét. Nhưng rồi cô lại không nỡ từ bỏ giữa chừng, bởi điều đó không giống với con người cô. Cô thực sự không nhịn được những ấm ức trong lòng. Cuối cùng gọi điện cho Nhậm Lệ Quyên khóc. Con vì công việc mà mệt mỏi đến mức gần như không thở được. Hơn nữa giờ học phí cũng cao quá. Con không muốn làm học sinh phải lãng phí tiền ba mẹ chúng vất vả kiếm được. Con có sai không? Nghe cô khóc, Nhậm Lệ Quyên cũng đau lòng, nhưng vẫn mạnh miệng an ủi. Mẹ đã bảo rồi mà. Con lúc nào cũng vậy, cứ nghĩ mọi chuyện quá đơn giản, không trải qua đủ thử thách trong xã hội đâu. Con không hiểu, xã hội không dễ dàng vậy đâu. Bà vốn nghĩ rằng sau chuyện này, Khương Chí sẽ hiểu ra rằng sống một mình không hề đơn giản. Biết đâu chừng con bé sẽ nhận ra sự khó khăn mà quay về Thanh Đàm. Nhưng không ngờ, cú đánh tinh thần này khiến Khương Chí càng suy sụp hơn. Lúc này, cô chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ đến chuyện mất mặt hay không. Giận hay không giận nữa, chỉ bật thốt lên, mẹ, sao mẹ lại như vậy? Mẹ không thể an ủi con một câu sao? Con chẳng qua chỉ muốn nghe một lời an ủi thôi mà. Nhậm Lệ Quyên phải nuốt lại những lời khuyên mà mình vừa định nói. An ủi cô, được rồi, đừng khóc nữa, bây giờ con là giáo viên rồi. Đừng khóc nữa, mẹ tin con, mẹ luôn tin tưởng con. Giáo viên thì sao không được khóc? Ba con làm nghề giáo mấy chục năm, gặp bao nhiêu học sinh rồi. Loại gì cũng có, con thấy lúc nào ba con khóc chưa? Ba con là đàn ông mà. Nhậm Lệ Quyên hỏi lại, đàn ông sao lại không được khóc? Do ba con là người kiên cường thôi. Khương Chí, tiền thì khó kiếm, mà phần thưởng cũng khó ăn. Nhưng sau khi khóc xong, cô cũng chỉ biết cắn răng chịu đựng. Một lớp học chỉ hơn 10 học sinh, người học tốt có, người yếu cũng không ít, không thể nào dạy theo tiến độ của riêng một em được. Khương Chí chỉ còn cách từ từ điều chỉnh. Mỗi ngày đều phải tốn bao nhiêu công sức để trao đổi với phụ huynh, nói chuyện với học sinh. Thậm chí đến lúc ngủ cũng chỉ nghĩ xem làm sao giảng bài cho hấp dẫn hơn. Thay đổi cách dạy để học sinh dễ tiếp thu hơn. Cuối cùng cô cũng tìm ra cách phù hợp. Lớp bắt đầu vào guồng ổn định thì hiệu trưởng lại giao cho cô hai học sinh lớp 12 để dạy kèm riêng theo kiểu một kèm một. Một buổi dạy riêng như vậy có thể kiếm được 200 tệ, không kiếm thì đúng là giải. Thế là ngoài việc dạy lớp chính, mỗi ngày Khương Chí còn phải chạy thêm giờ làm gia sư. Buổi sáng 8 giờ rưỡi là cô bắt đầu lên lớp, buổi tối lại tiếp tục nghiên cứu giáo án, chuẩn bị cho ngày hôm sau, rồi về nhà lúc 10 giờ tối, đi sớm về muộn, không có thời gian làm những việc khác, mỗi ngày cô đều thiếu ngủ. Giữa tháng 3, khi giai đoạn này cũng sắp kết thúc, không còn phải dậy sớm đi dạy nữa, Khương Chí tưởng mình có thể nghỉ ngơi một chút, nhưng lại quên mất là vẫn còn phải báo cáo kết quả học tập cho kỳ này nữa. Trong suốt thời gian này, mỗi đêm cô đều phải tăng ca đến hơn 11 giờ. Đến ngày thứ ba của kỳ báo cáo, Khương Chí thấy đau đầu, cảm giác như mình sắp kiệt sức, tan tầm mới than thở với Kiều Ánh Dao, cảm thấy thật sự không thể chịu đựng nổi. Hơn nữa, sau khi tiếp xúc với học sinh trung học, cô càng cảm thấy tâm trạng mình trở nên mệt mỏi, bắt đầu nghi ngờ liệu tương lai mình có thể tiếp tục làm giáo viên nữa hay không. Liệu có phải sẽ bị những đứa trẻ này làm cho kiệt quệ đến mức không còn sức lực gì nữa? Ngoài điều này ra, điều duy nhất làm cô cảm thấy vui vẻ và an ủi chính là khi kỳ báo cáo kết thúc, cô nhận được lương tháng đầu tiên, 6.000 tệ, phản hồi từ phụ huynh cũng không tệ lắm. Khương Chí đã chia sẻ lương của mình cùng phản hồi từ phụ huynh cho Nhậm Lệ Quyên, bảo bà ấy chọn món quà mà mình thích để cô trả tiền. Vào ngày cuối của kỳ báo cáo, Khương Chí không ăn cơm tối. Đến 10 giờ, cô chỉnh sửa lại tài liệu một cách hoàn chỉnh. Vì ngày mai là thứ bảy, cô đã không thể chờ đợi được nữa, chỉ muốn về nhà và lên giường ngủ một giấc. Trong khoảng thời gian này, cô đã dậy sớm quá nhiều, ngủ thế nào cũng không đủ, tinh thần rất mệt mỏi. Ngồi dưới tầng trường học, mắt thì cứ díp lại, thậm chí nghe điện thoại mà không biết là ai gọi đến, chỉ biết nhắm mắt lại tiếp tục ngủ. Khương Chí, giọng nói quen thuộc của một người đàn ông khiến Khương Chí lập tức tỉnh táo. Cô nhìn vào điện thoại, người gọi đến là một số điện thoại lạ, không lưu trong danh bạ. Cô trả lời bằng giọng điệu lạnh nhạt, có chuyện gì không, em đi Tây Đồ à? Lương Gia Tây hỏi, khi nào thì về? Khương Chí ngắt lời anh ta, Lương Gia Tây, chúng ta đã chia tay rồi. Lương Gia Tây im lặng, sau một thời gian dài bên nhau, đây là lần đầu tiên anh ta nghe Khương Chí nói chuyện như vậy. Tôi không có thói quen liên lạc với người cũ, đừng gọi điện thoại cho tôi nữa, cũng đừng hỏi Kiều Ánh Dao về tôi nữa. Khương Chí nói rồi cúp máy, xóa số điện thoại đó, đầu lại đau nhói, ký ức lần gặp Lương Gia Tây tại bữa tiệc kia lại ùa về. Cũng chính là lúc cô quyết định chia tay, thật ra trước đó giữa họ cũng đã có rất nhiều vấn đề. Chỉ là lúc đó tâm trạng cô không tốt, vừa mới trải qua lần thi cử thứ ba thất bại. Lý do chính là cô lo lắng vì chưa tìm được công việc ổn định, không dành chú tâm vào tình yêu của mình. Khi cô lo lắng như vậy, Lương Gia Tây luôn nói, không sao đâu, để anh lo cho em, anh sẽ nuôi em. Có rất nhiều người đàn ông ngay từ đầu đều nói những lời như vậy, nhưng cuối cùng lại bắt đầu chán ghét sự phụ thuộc, không tự lập của người phụ nữ. Khương Chí biết Lương Gia Tây đã từng nói những lời này, nhưng cô không nghĩ mình sẽ trở thành người như vậy. Cô cần phải có một công việc độc lập, có thể tự nuôi sống bản thân, tuyệt đối không để mình rơi vào hoàn cảnh khó khăn như vậy. Mọi việc đều phải chạy đi tìm người khác để xin giúp đỡ, mọi thứ đều phải nhìn sắc mặt người khác. Hơn nữa, tiền của Lương Gia Tây cũng không phải là của anh ta. Từ nhỏ đến lớn, tiền của anh ta đều phụ thuộc vào gia đình, vào ba mẹ anh ta. Sau khi chia tay, Khương Chí mới biết rằng mặc dù Lương Gia Tây tốt nghiệp đại học hậu lương, rồi vào công ty gia đình làm quản lý khách sạn, nhưng anh ta chẳng có sự nghiệp thực sự. anh ta không thể kiên nhẫn làm việc, chỉ làm vài ba hôm là lại ngại ngần với những văn kiện dày cộp. Không muốn xem, mọi việc đều giao cho các giám đốc chuyên nghiệp xử lý. Anh ta sống một cuộc sống nhàn hạ, như một vị thần tiên, cũng giấu cô rất nhiều chuyện. Khương Chí không hiểu tại sao trước đây cô lại đồng ý ở bên Lương Gia Tây. Có phải là vì tìm kiếm cái mới mẻ không? Cô tự hỏi mình tại sao lại mù quáng như vậy. Thời gian trôi qua, Khương Chí mang bao tay vào. Cảm giác mềm mại khiến cô bất chợt nhớ đến Lý Duy Quân. Lý Duy Quân đã quản lý nhà trọ rất tuyệt. Có một khu vườn nhỏ xinh xắn, một lò sưởi ấm áp trên tường. Căn nhà cũng được dọn dẹp rất sạch sẽ. Hơn nữa anh làm mì sợi và trà cam táo cũng rất ngon. Anh là một người cực kỳ kiên nhẫn, cũng rất gọn gàng, luôn chào đón cô với một nụ cười ấm áp. Trong khoảng thời gian này, vì vội với công việc, cô đã quên đi, mùa hạ buông xuống, cũng đã quên Lý Duy Quân. Nếu trong tương lai muốn ở lại Tây Đồ một thời gian, cô có thể liên lạc với anh, nhưng có vẻ như Lý Duy Quân cũng đã quên cô. Hai người đã không trò chuyện với nhau suốt hơn một tháng. Vòng bạn bè của anh vẫn thường xuyên được cập nhật những thông tin mới về mùa hạ buông xuống và bay qua, vẫn xuất hiện cùng với các bức ảnh quảng bá. Nhìn qua có vẻ rất bận. Nghĩ ngợi một chút, Khương Chí quyết định không nhắn tin cho anh nữa. Không bằng chờ đến sáng mai tỉnh dậy rồi đi qua nhà trọ một chuyến. Về đến nhà, Khương Chí vốn định đi tắm rồi thay áo ngủ. Nhưng vì quá mệt, cô chỉ cởi áo khoác, nằm xuống giường, ngả đầu rồi ngủ ngay. Kết quả là nửa đêm bị nóng mà tỉnh lại. Trên người cô còn mặc chiếc áo lông cao cấp. Trong phòng rất ấm áp, cô bị mồ hôi thấm ướt người. Cảm giác như bị bao phủ bởi một lớp hơi nước. Sau khi thay xong áo ngủ, Khương Chí ra phòng khách chuẩn bị uống một cốc nước rồi đi ngủ. Chung cư này là chung cư cũ. Các hộ gia đình trên lầu đều là người già. Họ ngủ rất sớm, chỉ cần đến buổi tối là không gian yên tĩnh. Thậm chí có thể nghe thấy tiếng kim rơi trên mặt đất. Khương Chí uống nước, trong lúc mơ màng cô nghe thấy một trận tiếng ong ong. Cô còn tưởng đó là tiếng di động, đang cúi đầu tìm trong túi, nhưng lại phát hiện âm thanh không phải phát ra từ trong túi. Khương Chí buông ly nước xuống, lắng nghe một cách cẩn thận, âm thanh ong ong như thể phát ra ngay trong phòng này. Trong phòng có tiếng động lạ, trước kia cô chưa từng chú ý đến âm thanh này. Cô ngủ rất sâu, Khương Chí cảm thấy gai ốc nổi lên. Bật đèn phòng khách lên, nhưng âm thanh không còn. Cô lại tắt đèn đi, âm thanh lại vang lên. Cô còn nghĩ rằng có thể là do mình buồn ngủ nên tưởng tượng ra. Nhưng khi cô di chuyển điện thoại vào phòng ngủ, không đóng cửa, âm thanh lại bắt đầu vang lên. Giống như cả người nổi da gà. Khương Chí cảm thấy tay chân đều cứng đờ. Có chút hoảng hốt mà dùng camera đưa ra trong phòng khách quét một vòng. Điều kinh hoàng là, ở góc của bức màn cửa, cô thật sự phát hiện một chấm đỏ. Là camera đang hoạt động, người lắp đặt nó giờ phút này chắc hẳn đang nhìn trộm cô qua màn hình. Khương Chí mặt mày tái nhợt, không dám lên tiếng, cũng không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào. Sắc mặt cô trắng bệch. Chân cũng mềm nhũn, cô dựa vào khung cửa rồi từ từ trượt xuống mặt đất. Cô đã sống trong một căn nhà có camera suốt cả tháng trời mà không hay biết. Tim đập như sấm, cô chưa từng gặp phải tình huống như thế này. Đầu óc trống rỗng, không biết phải làm sao bây giờ. Hơn nữa nỗi sợ hãi mãnh liệt làm cô cảm thấy như xung quanh mình đều có camera đang theo dõi. Cả người cô đều không thoải mái. Phải mất một lúc lâu cô mới run rẩy chống tường đứng dậy. Bật hết tất cả đèn trong nhà. Sau đó tay run rẩy cầm điện thoại chụp lại camera. Rồi vào phòng bếp cầm dao gọt hoa quả. Nắm chặt trong tay. Tiếp theo, phải làm gì đây? Hẳn là phải lập tức tìm người đến nhà ở cùng cô. Khương Chí đang rất cần có một người ở lại bên cạnh cô. Cô nhớ đến Lý Duy Quân, cô hoàn toàn quên mất rằng cần phải báo cảnh sát trước. Cũng quên mất hiện tại đã là mấy giờ. Đến khi điện thoại được kết nối, miệng chuẩn bị nói chuyện, Khương Chí mới nhận ra giọng nói của mình vẫn mềm mại như trước. Âm thanh cũng yếu ớt, cô hít một hơi sâu, run rẩy gọi tên Lý Duy Quân. Cách Trương.